Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Ta nói là một chọi năm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tuốt gươm giơ nỏ bầu không khí bao phủ toàn trường. Danh xưng hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong nhất, một trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Tiêu Dao nhận lấy cái chết. Đông Yêu La trùng tiêu đạp thiên mà lên, xông thẳng tới chân trời. Một cỗ chân khi gió lốc vỡ nát không khí, đáng sợ uy áp hung nặng nề kéo tới. Trên mặt hồ một đạo trăm mét sóng lớn kinh hãi nổi lên, vắt ngang ở chân trời, tựa như đạo thứ hai đoạn thiên thác nước. Ông chấm ngoặc kép, trận trận long ngâm truyền đến. Chân long oai hoành ép mấy chục dặm, bao phủ chỉnh khu vực. Trên trời mây đen bị cứ thế mà xé mở, không khí cứ thế mà bị áp xúc, sức chịu nén bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Sóng nước phẫn nộ thao thiên, uy thế không thể địch nổi. Một lát vậy mà hóa thành một đầu chân long, long dài trăm gạo, đuôi rồng tại hồ lớn quấy. Long đầu dữ tợn uy nghiêm lao thẳng tới mà xuống, một cỗ cường tuyệt vô cùng khí thế lộ ra, phảng phất long giới chúa tể buông xuống, coi thường chúng sinh, quét ngang vạn địch. La trùng tiêu khí thế cùng một chỗ, ảnh hưởng cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác được khó chịu, dù cho mạnh như võ vương, thậm chí võ hoàng, đây cũng là hoa hạ ngũ long sao? Nguyên bản ta coi là cùng bọn hắn chênh lệch không lớn, hiện tại xem ra chênh lệch như trời khảm. Đông Yêu vậy mà ngưng tụ ra siêu phẩm cao giai võ ấn, khoảng cách trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn chỉ thiếu chút nữa. Hoa hạ ngũ long không hổ là hoa hạ thủ hộ thần. Đừng nói võ vương, liền tại chàng võ hoàng đều phát ra như thế cảm thán. Lĩnh Nam Vương, thần võ chiến tôn đám người lâm vào trầm tư. Đám người ngạc nhiên, hoa hạ ngũ long một trong liền đáng sợ như vậy. Nếu là hoa hạ ngũ long toàn bộ ra tay, đây tuyệt đối là tai họa, liền tựa như máy bay ném bom bầy bao trùm thức oanh tạc, trong khoảnh khắc sẽ đem nơi này san thành bình địa, không lưu bất luận cái gì sinh linh. Ta nghĩ Diệp Tiêu Dao hội thua ở Đông Yêu trên tay. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, không ai nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng, càng không có nghĩ Diệp Khuynh Thiên một trận chiến hoa hạ ngũ long. Nộ long mang cuốn vô thượng khí thế, đánh giết mà tới, một cỗ khí tức tử vong bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Ta đã nói rồi là một chọi năm. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời thân hình nổi lên, như là máy móc bỗng nhiên khởi động. Thân thể của hắn giống như là một phát pháo đạn bắn ra đi, nhanh như tia chớp xuyên qua. Hắn cử thế vô song đấm ra một quyền, đập nện tại chân long đầu. Oanh, nương theo ngút trời oanh bạo thanh âm, từ nước ngưng kết thành chân long cớ đến cuối sụp đổ, bị một quyền đánh tan. Phốc á, đầy trời màn nước bỗng nhiên vung vãi, tựa như mưa to. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang xuyên băng nứt diễm, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Đông Yêu trước mặt. Diệp Khuynh Thiên một quyền đánh vào Đông Yêu thân bên trên, truyền ra một đạo nổ tung thanh âm. Đông Yêu trên người quần áo trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi bay tung tóe trên không trung, giống như bông tuyết bay xuống, mà Đông Yêu tựa như là như diều đứt dây một dạng hoành bay ra ngoài hơn trăm mét. Cuối cùng tầng tầng nện ở đoạn thiên trên tháp nước, bị trăm tấn nước phản bắn trở về. Tĩnh lặng, toàn trường lâm vào tĩnh lặng. Diệp Khuynh Thiên một quyền này đánh tới tất cả mọi người thất thanh, không ai lại đi lên tiếng, chỉ là con người không kiềm hãm được co vào, con mắt không nháy mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn làm sao làm được? Một quyền bước lui Đông Yêu. Ngoặc kép, toàn trường tất cả mọi người cùng ngốc như vậy, không có người cho rằng Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng. dù cho tùy ý chuyển đi ra một vị hắn cũng không thắng được. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vừa ra tay, dùng kinh thế hãi tục một quyền cưỡng ép đánh lui Đông Yêu. Phải biết Đông Yêu nghe đồn đã từng uống xong qua chân long chi huyết. Hắn thể chất nghịch thiên vô song, có thể tính làm hoành luyện tông sư, nhưng vẫn là bị Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền đi. Sao có thể nhường người tin tưởng? Một màn này tựa như đang nằm mơ, khiến cho người không thể tin. Diệp Tiêu Dao thật mạnh, hắn hoàn toàn có cùng Hoa Hạo Ngũ Long một trận chiến tư cách. Ngoặc kép, oanh, dưới thác nước trì trong đầm, một cột nước phóng lên tận trời. Đông Yêu thân hình nổi lên, hắn cởi trần, hai con ngươi như điện, khí thế như cầu vồng, mi tâm võ khắc ở mơ hồ lập lòe sáng lạt ánh sáng. Ngươi triệt để chọc giận ta. Đông Yêu đôi mắt bắn tung tóe ra khát máu sát ý. Thanh âm mảy may không mang theo tình cảm nói. Nhìn thấy bị triệt để chọc giận Đông Yêu, đám người lúc này mới nhớ tới Diệp Khuynh Thiên mới vừa nói qua lời nói. Ta nói là một trọi năm. Ngoặc kép, trong hồ lớn Diệp Phụng Thiên trước tiên mở miệng nói. Tình báo của ta có sai. Người kia không phải Diệp Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mạnh. Chỉ là Diệp Phụng Thiên vừa nói xong, Đồng Yêu đã giết mắt đỏ liền xông ra ngoài. Bất diệt long tôn công. Hoa, Đồng Yêu bất thế công pháp lại hiện ra. Đồng Yêu hoành đứng ở giữa không trung, dưới chân dẫm lên cột nước. Cột nước sôi trào mãnh liệt, khí thế muôn vàn. Bỗng dưng, Đông Yêu mi tâm võ ấn hào quang chợt hiện, một đạo màu đen long ảnh hiển hiện, kèm theo trận trận đánh nát hư không tiếng long ngâm. Oanh, một sợi hoành áp thiên địa khí tức dâng lên mà ra, tràn ngập xung quanh trăm dặm. Đông Yêu sau lưng bốc lên ra một đạo bất thế long ảnh. Màu đen long ảnh sinh động như thật, vắt ngang thiên địa, người khoác lân giáp, ngũ trảo sắc bén, đầu dữ tợn khủng bố, quanh thân tựa hồ còn mang vòng quanh cuồn cuộn đen sóng. Đông Yêu làm thật, quan chiến đám người đừng nói nhiều mong đợi, dù cho Lĩnh Nam Vương đám người, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tuyệt đỉnh chiến lực là dạng gì. Long tôn phá thiên, Đông Yêu chợt quát một tiếng, sau lưng bất thế long ảnh gầm thét quét ngang, tiếng long ngâm cùng một chỗ. Dài trăm thước màu đen long ảnh bá đạo cuồng bạo quét ngang mà xuống, mang theo phá thiên chi uy, nhất là đầu rồng dữ tợn vặn vẹo khủng bố, huyết tinh mụn lớn đơn giản muốn thôn phệ hết thảy, cuồn cuộn đen sóng như thiên hà quấn quanh ở xung quanh, phóng thích tản mát ra lực lượng kinh khủng chân khí vỡ nát không khí, cắt chém khu vực, tại cường thế uy áp trước mặt. Hết thảy quan chiến nhân viên không thể mình lại lui ra phía sau mấy trăm mét. Mặc dù bọn hắn đã sớm bao phủ tại võ vương, thậm chí võ hoàng bảo hộ dưới, nhưng vẫn lui lại, khủng bố long ảnh quét ngang mà xuống, muốn đem Diệp Khuynh Thiên nghiền ép. Hừ, cái gì chân long, căn bản liền là một đầu thối rắn thôi. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, sát đạo cấm thuật nhất kiếm dẫn phong lôi. Diệp Khuynh Thiên kiếm chỉ quét ngang mà ra, thoáng chốc, một đạo sáng chói ánh kiếm lôi đình mà tới, kiếm gieo chấn hư không, oanh, giữa thiên địa bỗng dưng cuồng phong gào thét, hình thành mạnh nhất gió lốc hội tụ ở ánh kiếm phía trên. Răng rác, chân trời, từng đạo tia chớp chợt hiện, tia điện lấp lánh, thế như trẻ tre. Càng đáng sợ chính là tia điện vậy mà hội tụ ở trên thân kiếm. Bão táp giao kích hợp thành tan, tản mát ra diệt thế khí tức khủng bố. Đây quả thật là bão táp chi năng, không phải thật sự khí ngưng hình. Hẳn là Diệp Tiêu Dao còn là một vị linh sư. Lĩnh Nam Vương cùng thần võ chiến tôn liên tục lên tiếng kinh hô. Giờ phút này, long ảnh tản mát ra chói mắt sáng chói ánh đen. Cuồn cuộn đen sóng như thiên hà đè xuống, nhưng Diệp Khuynh Thiên bắn ra ánh kiếm, lại là bão táp chi năng bùng nổ, màu lam u mang chiếu rọi thiên địa, vô địch thiên hạ. Long ảnh cùng ánh kiếm hung hăng đụng vào nhau, dẫn tới thiên địa rung chuyển, hồ lớn chi thủy bốc lên, chảy ngược mà ra, vung lên ngút trời thủy triều, liền đoạn thiên thác nước đều gặp ảnh hưởng, kém chút bị cát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.